Chương 373, dọn chẹt bại trận. Cơ điện viên cảm thấy hôm nay mình thật sự là gặp xui xẻo, ngày bình thường cơ hồ không xuất ra bất cứ vấn đề gì thông tin thiết bị, bây giờ lại ngay cả một câu đều đưa không đi ra. Hắn không biết là, tại bị phá hủy số một phía sau xe, cái khác ghệ lạn hiệu xe tăng, QNZ ngay tại kinh lịch giống nhau như lúc sự tình. Tất cả mọi người không cách nào liên lạc cái khác xe tăng, liên động tác chiến đương nhiên QNZ liền không thể nào nói tới. Tất cả mọi người không cách nào cùng hưởng mình nắm giữ tình báo, trên chiến trường lập tức loạn thành hỗn loạn. Từ hệ làn hư sau khi dựng nước, liền chưa từng xuất hiện sự tình, vậy mà liền dạng này đột ngột xuất hiện. Lại một cỗ M4 xe tăng trong lúc hỗn loạn bị phá hủy, động cơ bẻn dìn bốc cháy lên, bốc lên quần cuộn khói đặc, nuốt sống chiếc kia xe tăng thân xe phần đuôi. Bên trong thành viên tại xe tăng vừa mới bắt đầu thiêu đốt thời điểm liền trốn thoát. Bất quá vẫn là có hai cái xui xẻo người chết tại xe tăng bên trong. Bốn phía có dày đặc tiếng súng, khôi lỗi đế quốc vòng mai phục thiết kế tương đương xảo diệu. Tại kinh lịch nhiều lần như vậy sau khi chiến đấu, khôi lỗi binh sĩ chiến đấu kỹ năng QNZ tại tăng lên, tiến bộ QNZ không chỉ có hệ lạn hiệu. Rất nhanh thứ ba chiếc ghế lạn hiệu xe tăng liền bị đánh trúng bọc thép mỏng manh vị trí, chiếc này xe tăng tê liệt tại trên đường, trong xe thành viên không thể không bỏ xe chạy trốn. Đang rút lui trước còn hướng xe tăng bên trong ném đi mấy viên lựu đạn. Số 3 xe tăng rốt cục chuyển xe vòng qua thiêu đốt số 1 xe tăng hải cốt, cùng đại bộ đội hội hợp. Bất quá vừa mới lui trở về số 3 xe tăng, còn chưa kịp cao hứng, liền thấy bị đạn pháo trúng đích bốc cháy số 2 xe cùng số 5 xe. Một cái xe tăng sắp xếp, còn bao gồm một cái xe tăng ngay cả bộ, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền bị đối thủ cho tiêu diệt hết. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn ngay cả ra dáng đánh trả đều không có tổ chức, liền mắt thấy muốn bị địch nhân đánh tan. Cách lại một lần nữa trước bắt đầu trên đỉnh cánh cửa khoang, số 3 xe xa trưởng thò đầu ra, dắt cuống họng đối nơi xa kiên trì chiến đấu số 4 xe hô, hắc hỗn đờ tiếng la của hắn không có bất cứ hiệu quả nào, rốt cuộc cái này ồn ào trên chiến trường, dạng này tiếng la thật sự là có vẻ hơi quá nho bè. Ta thiếu ngươi hỗn đản số 3 xe tăng xa trưởng tháo xuống treo ở trên lỗ tai thai nghe, hai tay khẽ chống liền chui ra xe tăng. Hắn nhảy xuống mình chiến xa, hướng trên đường lớn còn đang không ngừng khai hỏa số 4 xe tăng chạy tới. Kết quả, không đợi hắn chạy đến một nửa, số 4 xe tăng cũng bị bay tới đạn pháo cho trung đích. Trên thực tế nếu như thông tin bình thường, đánh đến hiện ơ thơ y điếm nào y, hệ làn khi hỏa pháo chi viện hoặc là không quân chi viện nên đuổi tới chi viện. Nhưng bởi vì thông tin bị ngăn trở, vô luận là hệ lạn hiệu pháo binh, vẫn là trên trời hoành hành không sợ không quân, đều không nhắc tới cung cấp đầy đủ hỏa lực chi viện. Một cái xe tăng ngay cả, hai cái xe tăng sắp xếp, cộng lại 10 chiếc M4 xe tăng, tại hỗn loạn tưng bừng bên trong bị phá hủy 4 chiếc. Đây đã là phi thường thảm trọng tổn thất, cho nên còn lại hệ lạn hiệu xe tăng bộ đội, cũng không quay đầu lại bắt đầu rút lui. Số 3 xe tăng xa trưởng chạy về tới mình xe tăng một bên, tại mưa bom báo đạn bên trong bỏ lên trên mình xe tăng, chui vào mình nụ súng bên trong, mang lên trên thai nghe liền bắt đầu hô to, rời đi chỗ này rời đi nơi này chuyển xe hắn chỗ xe tăng sắp xếp, bao quát ngay cả bộ đều đã triệt để xong đời. Hiện tại liền chỉ còn lại hắn như thế một cỗ xe tăng may mắn không có bị phá hủy, đối với bọn hắn 5 người tới nói, đây đã là phi thường may mắn sự tình. Khi thế hung hăng M4 xe tăng bộ đội chật vật không chịu nổi rút lui, lui trở về bọn hắn hôm qua thúc đẩy đến vị trí về sau còn không có ngừng lại xu hướng suy tàn. Rất nhanh bọn hắn liền trở về 2 ngày trước xuất phát địa phương, lúc này mới hơi ổn định trận cước. Để bọn hắn cảm giác được biệt khuất chính là, 2 ngày nhiều thời giờ bên trong, bọn hắn tổn thất hơn 100 chiếc xe tăng, nhưng không có tiến lên một cây số. Đây là một kiện để người hể hoại sự tình, cũng là một kiện mất mặt sự tình. Thứ 101 quân trong bộ chỉ huy, một sĩ quan mở miệng hướng cấp trên của mình báo cáo thông tin hệ thống hỗn loạn tin tức, trưởng quan chúng ta thông tin kênh, đại bộ phận đều bị quấy nhiều không phải thiết bị vấn đề, QNZ không phải chúng ta thiết bị điện tử lẫn. Nhau quấy nhiễu là địch nhân có mục đích quấy nhiễu công kích đang xem lấy địa đồ, chuẩn bị lấy bộ đội của mình mở ra địch nhân phòng ngự, từ hai cánh vây quanh dọn chẹt. Kết quả chợt nghe một câu như vậy, sửng sốt một chút mở miệng chất vấn, nói đùa cái gì quấy nhiêu chúng ta thông tin kênh, hắn từ một cái nho nhỏ doanh trưởng, làm cho tới bây giờ vị trí này, xem như một lao sĩ quan. Nhưng vô luận là chinh chiến ạ lần, vẫn là Viễn Chinh Thánh Ma Đế Quốc, hắn nhưng chưa từng nghe nói qua, mình thông tin hệ thống bị quấy nhiễu loại chuyện này. Phải bộ môn kỹ thuật công trình sư cho ra kết luận, liền là đối phương có mục đích quấy nhiễu chúng ta chiến trường thông tin 15 cái chủ yếu kênh, còn có 3 cái dự bị kênh, đều bị địch nhân quấy nhiễu bao trùm. Sĩ quan kia nhẹ gật đầu, mở miệng hồi đáp. Nghe được thủ hạ của mình nói như vậy, cái này quân trưởng ý thức được sự tình vô cùng nghiêm trọng. Hắn suy tư một chút, mở miệng hy vọng xác nhận một chút địch nhân quấy nhiễu trình độ, không quân bên đó đây hỏi như vậy là có đạo lý. Bởi vì lục quân dụng cụ thông tin tài tính có thể so sánh bình thường, tốt nhất dụng cụ thông tin tài vẫn luôn là có hạn cung cấp không quân. Cho nên, nếu như không quân không có bị quấy rầy, vậy liền chứng minh, địch nhân quấy nhiễu nhưng thật ra là có hạn độ. Không quân bên kia sử dụng cao tần thông tin trang bị cũng nhận ảnh hưởng, nhưng là bọn hắn băng tần có thể tiếp tục sử dụng, chỉ là có thể nghe được khá lớn dòng điện quấy nhiều âm mà thôi. Nghe được lãnh đạo của mình tra hỏi, sĩ quan kia lập tức trả lời no ý đối phương trả lời để cái này quân trưởng có chút yên lòng, cái này chứng minh địch nhân quay nhiễu, cũng không có áp chế tất cả thông tin thiết bị, cái này vô tình là một tin tức tốt thế là, hắn lập tức mở miệng xác nhận nói, đó chính là nói, chúng ta công suất lớn di động điện đài, kỳ thật vẫn là có thể công tác đúng vậy, chúng ta cùng tập đoàn quân tổng tư lệnh bộ câu thông qua rồi, đối phương nhận được chúng ta trò. Chuyện, chúng ta QNZ nhận được đối phương xác nhận hồi âm. Sĩ quan kia hiển nhiên QNZ cực kỳ chuyên nghiệp, trước khi đến liền đã đo thử một chút công suất cao điện đài công việc tình trạng. Hắn vẫn luôn là phụ trách thông tin kỹ thuật sĩ quan, đối có quan hệ thông tin kỹ thuật phương diện vấn đề, vẫn là có thể xử lý phi thường chú đáo. Bất quá hắn nói tiếp, nhưng là chúng ta bộ đội tiền tuyến sử dụng thông tin thiết bị, tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng chúng ta có 7 cái ngay tại thúc đẩy xe tăng phân đội đã mất đi liên hệ. Phối hợp công kích trên cái trận địa pháo binh đều không thể tiến hành hỏa lực chi viện. Đây cũng là chuyện không có cách nào, xe tăng bộ đội tràn ra đi quá xa, bình thường đều tại bộ đội chủ lực phía trước mười mấy cây số hoạt động, mất đi vô tuyến điện thông tin năng lực về sau, bọn hắn tự nhiên cũng đã thành mất đi liên lạc bộ đội. Pháo binh bên kia liền lúng túng hơn, không có thông tin, bọn hắn liền không cách nào kịp thời điều chỉnh xạ kích chư nguyên, tùy tiện khai hỏa. Làm không tốt liền có khả năng đem mình đạn pháo đánh tới mình đỉnh đầu của người bên trên. Đây cũng không phải là nói đùa, pháo kích người một nhà thế nhưng là rất nghiêm trọng chiến trường điều hành sự cố. Còn có liền là tiền tuyến không trung chi viện thỉnh cầu, QNZ lại bởi vì liên lạc xảy ra vấn đề gián đoạn, không quân máy bay lấy không được công kích tọa độ, tự nhiên QNZ sẽ không dễ dàng xuất động. Toàn bộ tiền tuyến điều hành loạn thành một bầy, hệ lản hiệu mạnh nhất khâu bị đối thủ áp chế. Cái này khiến tất cả tiền tuyến quan chỉ huy đều hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn không biết là hẳn là tiếp tục kiên trì đánh xuống, vẫn là phải thu nạp bộ đội của mình tạm thời từ bỏ tiến công. Đương nhiên, sau đó bọn hắn liền buồn bực phát hiện, liền coi như bọn họ nguyện ý từ bỏ tiến công, thu nạp bộ đội của mình, bọn hắn QNZ liên lạc không được bộ đội của mình. Ngay cả sắp xếp cấp 1 chỉ huy triệt để tê liệt, doanh đoàn cấp 1 chỉ huy cũng kém không nhiều bị đối thủ cho áp chế. Lập tức xin càng nhiều cao tần đoạn, kháng kiện nhiều thông tin trang bị như thế đánh, bộ đội của chúng ta coi như đều không công chịu chết cầm đầu quân trưởng cuối cùng từ một đống lớn ngăn trở bên trong lấy lại tinh thần, mở miệng ra lệnh. Ngay sau đó, hắn mới hạ đạt điều động bộ đội mệnh lệnh thứ hai, để tất cả bộ đội đình chỉ tiến công, tại dẫn tới hoàn toàn mới thông tin trang bị trước đó, tạm dừng công kích trưởng quan, thu nạp bộ đội có thể sẽ tổn thất không nhỏ. Tham mưu trưởng đứng ở một bên. Mở miệng nhắc nhở. Cái này quân trưởng sắc mặt phát khổ, lắc đầu nói, ta QNZ không có cách nào nếu như đối phương xuất động bộ đội tinh nhuệ bốn phía tập kích, không có liên lạc thủ đoạn, chúng ta một cái quân khả năng đều không đủ đối phương nhét kẽ răng đối với hắn mà nói, thu nạp bộ đội có thể sẽ tổn thất rất nhiều bộ đội, nhất là công kích phía trước bộ đội thiết giáp. Thế nhưng là hắn QNZ phi thường rõ ràng, nếu như hắn kiên trì không thu nạp bộ đội của mình, vậy hắn toàn bộ quân liền chơi xong. Khôi lỗi đế quốc đơn binh năng lực tác chiến cực kỳ cao, nhất là những cái kia bộ đội tinh anh, cao cấp ma pháp sư còn có cự xà cùng cự long bộ đội chỉ cần phân tán ra đến lấy loạn đả loạn, hệ lản hiệu bộ đội đơn binh năng lực tác chiến không đủ thiếu hụt liền sẽ lộ rõ. Đến lúc kia, một đoàn khả năng dễ như trở bàn tay liền sẽ bị khôi lỗi đế quốc một cái cao cấp ma pháp sư cho xử lý năm đó vì ẩn nói. Nàng một người liền có thể tiêu diệt lệ lạn hữu toàn bộ binh lực, kỳ thật liền La No Y loại này lý tưởng hoàn cảnh về sau nàng QNZ ý thức được mình có chút khoác lác, bởi vì có tốt đẹp thông tin hệ thống, có thể như cánh tay chỉ điểm điều động chỉ huy, cho nên trên lý luận, vì vị ẩn là không cách nào chân chính làm được phá hủy hệ lạn hữu cả chi bộ đội. Nhưng là, hiện tại, đã mất đi thông tin thủ đoạn hệ lạn hữu bộ đội, là yếu ớt mà lại cồng kềnh. Làm không tốt, một cái cao cấp ma pháp sư, thật là có khả năng tiêu diệt một đoàn, thậm chí tê liệt một sư đem tình huống đưa đến tối cao tổng bộ tham mưu cùng lục quân tổng tư lệnh bộ, gửi bản sao một phần cho cấm vệ quân đặc biệt hành động bộ đội ngành tình báo nhìn xem mới vừa lấy được tổn thất thống kê. Đệ nhất tập đoàn quân 7 tổng tư lệnh quan đoạn tờ lo lắng, mở miệng ra lệnh. Cùng lúc đó, khôi lồi đế quốc bên kia, giòn chẹt phế tích bên trong, khôi lồi đế quốc bộ đội ngay tại chúc mừng bọn hắn thắng lợi khai chiến thời gian dài như vậy. Bọn hắn cái này là lần đầu tiên, đúng nghĩa ngăn trở hệ lạn hiệu bộ đội tiến công.